Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, Bất Hủ Tai Ương. Căn nguyên slide trong cơ thể thế giới. Cả thế giới đã bị sửa đổi là đủ để chịu đựng bất hủ chiến đấu chiến trường. Thời gian mê thành trấn giữ trung ương, trấn áp bóc ra thiên đạo trận kỳ. Thành công nắm trong tay căn nguyên slide, Triệu Mục dĩ nhiên không quên thiên đạo trận kỳ. Không giống với địa tiên động thiên, thiên đạo trận kỳ thành tựu bất hủ thần vật ra sân cơ hội hơn. Phía trên thời gian mộng khẳng định ghi chép thiên cơ địa tiên càng trải qua nhiều. Thời gian vào mộng rất thành công, phiền toái nhưng cũng theo đó hạ xuống. Triệu Mục cúi đầu nhìn tay trái. Phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt màu đen ma văn vặn vẹo mà quỷ dị. Hắn không nghĩ tới, thiên đạo trận kỳ lại ẩn núp một cái mũi châm lớn nhỏ đặc thù huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Thiên cơ địa tiên chính là thua ở phía trên này. Cho dù hắn đã thời gian đầu tiên phong ấn, hay là để cho toàn bộ tay trái bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm sinh ra ma văn. Hơn nữa loại này ma văn, so với nhân ma và ma nhân ma văn tựa hồ càng cường đại hơn. Thử các loại biện pháp, hoàn toàn không cách nào đuổi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng vào vạn linh huyết ngọc. Hy vọng vạn linh huyết ngọc có thể để cho ma văn biến thành chiến văn. Ý tưởng là tốt nhưng là không thể thực hiện được. Vạn linh huyết ngọc có thể trực tiếp gia tăng chiến văn, nhưng không có biện pháp đem ma văn đổi thành là chiến văn. Muốn ma văn đổi thành chiến văn, chỉ có thể dựa vào nhân ma bộ lạc thần ma thiên chủ. Trên thực tế, hắn cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Trực tiếp cầm tay trái chém đứt không thì xong rồi. Không có làm như vậy là bởi vì hắn ở trên trời đạo trận kỳ thời gian mộng có một cái khác phát hiện. Năm đó ba cái chí cường bất hủ chạy trốn, thiên cơ địa tiên cùng phổ thông bất hủ bị kẹt ở Thự Quang Đại Lục. Bởi vì thần bí con nhện hạ xuống, bọn họ nắm trong tay Thự Quang Đại Lục kế hoạch chết yểu. Thần bí con nhện mượn đối với Thự Quang Đại Lục khống chế đánh thiên cơ địa tiên bọn họ chật vật. Chạy trốn, cuối cùng bọn họ không thể không trốn vào âm ảnh vị diện. Mới vừa một trống đạt âm ảnh vị diện, mấy cái bất hủ liền bị vô số âm ảnh sinh mạng bao vây. Những thứ này âm ảnh sinh mạng không phải cái khác, chính là vậy vô số bị hắc ám đại lục bất hủ bỏ qua hắc ám sinh vật. Bọn họ chết ở thiên đế nhân ma thủ hạ, nhưng xuất hiện ở dung nhập vào hắc ám đại lục thế giới bổn nguyên âm ảnh vị diện bên trong. Kinh khủng hơn là những thứ này âm ảnh sinh mạng có dung hợp năng lực. Vô số âm ảnh sinh mạng dung hợp được không mục nát cấp bậc âm ảnh sinh mạng. Mặc dù bị mười mấy bất hủ âm ảnh sinh mạng vây giết, thiên cơ địa tiên các người vẫn là ở mấy ngày sau tiêu diệt hết kẻ địch. Sau đó chết bất hủ âm ảnh sinh mạng, nhưng ở mấy ngày sau lục tục sống lại, thiên cơ địa tiên cùng bất hủ nhất thời rõ ràng. Trừ phi bọn họ hủy diệt toàn bộ âm ảnh vị diện, hoặc là phong ấn hết tất cả bất hủ âm ảnh sinh mạng. Nếu không những thứ này bất hủ âm ảnh sinh mạng ở âm ảnh vị diện năng lượng thủ hằng bất tử bất diệt. Bất đắc dĩ, thiên cơ địa tiên các người vừa đánh vừa lui thăm dò âm ảnh vị diện. Bọn họ không sợ hãi, dẫu sao bọn họ đều là bất hủ. Bất hủ âm ảnh sinh mạng mặc dù lợi hại, nhưng là đối với bọn họ mà nói cũng chính là khó dây dưa thôi. Cũng không đủ để đối với bọn họ sinh ra sinh mạng tầng lần trước chân chính uy hiếp. Cứ như vậy đi qua 2 năm, mấy cái bất hủ ở âm ảnh vị diện cái gì cũng không tìm được. Bọn họ chỉ là xác định một chuyện, dung hợp hắc ám đại lục bổn nguyên âm ảnh vị diện sống lại. Bọn họ mấy năm qua trên thực tế một mực dừng lại ở âm ảnh vị diện khu vực trung tâm. Vô luận bọn họ làm sao rời động, âm ảnh vị diện cũng đều sẽ theo trước cùng nhau đồng bộ di động. Bọn họ về phía trước, âm ảnh vị diện vậy về phía trước. Bọn họ hướng lên, âm ảnh vị diện vậy hướng lên, bỏ mặc đi như thế nào, vĩnh viễn không đến được âm ảnh vị diện bên bờ vùng. Nhận ra được một điểm này, mấy cái bất hủ ngang nhiên liên thủ, thiên cơ địa tiên lấy thiên đạo trận kỳ chế tạo trận pháp không gian. Sau đó dùng vận mệnh chi bút và thiên đạo ngọc điệp đem trận đạo quy luật biến thành trận đạo quy. Tác, mấy cái bất hủ liên thủ bày trận lực lượng chồng lên. Mỗi người dùng được thủ đoạn mạnh nhất bộc phát ra kinh động lòng người nhất kích. Âm ảnh vị diện bị đánh xuyên. Mấy cái bất hủ chuẩn bị từ trong bỏ chạy. Có thể rời đi thự quang đại lục tốt nhất. Không thể rời đi. Đối mặt thần bí con nhện cũng so đối mặt thúc thủ vô sách âm ảnh vị diện tốt hơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, cả người bao phủ ở trong bóng tối trí xuất hiện. Trong tay hắn xách một cái màu đỏ thẫm đoàn đao. Một đao một cái giết gà vậy giết chết từng cái bất hủ. Đối mặt trí công kích, bọn họ hoàn toàn không tránh thoát. Hơn nữa bị đâm trúng liền sẽ trực tiếp chết. Thiên cơ địa tiên là cái cuối cùng, bởi vì lúc ấy liên thủ bày ra trận pháp là lấy hắn làm chủ. Hơn nữa chí giết bất hủ ma liên thời điểm, bởi vì bất hủ ma liên nắm trong tay là phòng ngự quy tắc. Ước chừng nhận chịu chí 5 lần công kích mới bị giết chết. Chính là bởi vì bất hủ ma liên trì hoãn, thiên cơ địa tiên bắt cơ hội giết ra âm ảnh vị diện. Cái này kinh động thần bí con nhện. Thần bí con nhện mượn dùng toàn bộ thự quang đại lục lực lượng và chí chiến thành một đoàn. Thiên cơ địa tiên bỏ mạng chạy trốn. Chí trong tay đoàn đao quăng ra một đạo hư ảnh đánh vào thiên cơ địa tiên động thiên. Cũng không có giết chết thiên cơ địa tiên. Ngược lại phá vỡ thự quang đại lục phong tỏa để cho thiên cơ địa tiên thành công chạy khỏi. Thiên cơ địa tiên chạy ra khỏi thự quang đại lục thời điểm. Thự quang đại lục bên bờ phong ấn kết giới cũng ở đây thiên cơ địa tiên trong cơ thể đánh vào một đạo màu đen ánh sáng rực rỡ. Màu đen ánh sáng rực rỡ và huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ trên đất tiên động thiên không ngừng va chạm. Cuối cùng huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ hơi thắng một nước còn lại một chút xíu. Thiên cơ địa tiên mở ra địa tiên động thiên, lập tức liền bị huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm. Cuối cùng ở trước khi chết đem hết toàn lực phong ấn trên người huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Lúc này, thiên cơ địa tiên trên thực tế đã chết, chỉ là bởi vì phong ấn và huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Để cho thiên cơ địa tiên không ý thức được mình đã tử vong. Đây là chí, nhưng cũng không phải là chí. Triệu Mục trầm giọng nói, hắn có thể khẳng định, người kia đích thực chính là chí. Nhưng là thần bí thi hài, đã đem chí chân linh hoàn toàn ô nhiễm biến thành con rối. Chí trong tay đoàn đao kiểu dáng và khí tức hắn rất quen thuộc. Theo dung nhập vào thanh đao báo thù thần bí đao linh cơ hồ như nhau. Cho hắn cảm giác chí trong tay đoàn đao tựa hồ là thần bí đao linh thật thể thân đao. Cái này bình thường, có đao linh dĩ nhiên là chắc có thân đao. Chẳng lẽ thần bí đao linh, trên thực tế chính là thần bí thi hài binh khí dựng dục đao linh. Cái này tựa hồ lại nói không thông, thần bí đao linh nếu quả thật thuộc về thần bí thi hài. Tại sao để mặc cho thần bí đao linh không tiến hành thu lại? Hắn cũng không có từ thần bí đao linh phía trên nhận ra được chút nào ác ý. Dĩ nhiên cũng có thể là ác ý ẩn núp quá sâu hắn bị che mắt. Cẩn thận dậy gặp, Triệu Mục đem thanh đao báo thù phong ấn. Giống vậy phong ấn còn có bất hủ luân hồi bàn. Cái này hai cái không biết lai lịch đồ chân thực để cho người không yên tâm. Mệnh lệnh tất cả thế giới slide rời đi. Cách xa dưới đất chỗ sâu âm thầm khuếch trương âm ảnh vị diện. Triệu Mục biết, nhân ma đại thế giới sắp nghênh đón biến đổi lớn. Hắn cần đồng minh, cần một ít người giúp. Cái đó đã từng là bạn cũ đối thủ cũ, là thời điểm đi bể tan tành tinh hải gặp một lần. Duy thụ truyền tống, Triệu Mục xuất hiện ở nhân ma thánh thành, bị thự quang đại lục đánh vào hủy xấu cửa truyền tống. đi qua tu bổ sau đã lần nữa bắt đầu sử dụng. Đi bể tan tành tinh hải đi ra ngoài dễ dàng đi vào phiền toái. Đi ra thời điểm nhân ma thánh thành thậm chí biết chủ động đưa một ít bể tan tành tinh hải bản đồ. Hành tinh tư liệu, trở về thì phải theo lúc rời đi gian dài ngắn thu nhất định thuế thu. Đây cũng là nhân ma thánh thành một cái trọng yếu nguồn vốn. Triệu Mục từ nhân viên làm việc trong tay tiếp qua một cái trí nhớ đá. Xuyên qua cửa truyền tống biến mất ở nhân ma thánh thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguiui-nối-ngui-en-nối-tsuiui-nối-tait-nối-tai-gạch-nối-dien-gạch-nối-tu-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ay-gạch-nối-di-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.